Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 119, được cứu. Điên, nhất định là điên, tiểu lão đệ cũng bắt đầu nói mê sảng. Đây chính là một cái nhân sinh mệnh đi đến cuối dấu hiệu đi. Bốn người trong lòng kiềm chế, nhưng dưới mắt đào mệnh nhất là quan trọng. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng ngồi chờ chết không phải mấy người phong cách. Mà giờ khắc này, kia con cọp cả ngọn núi đồng dạng thân thể khổng lồ cuối cùng từ lỗ sâu bên trong bò ra. Theo nó hiện thân, quanh mình hư không đều là sụp đổ vỡ vụn. Địa thủy phong hỏa bụi màu vàng gió lốc từng cái hiện ra. Vô biên sát khí từ hắn quanh thân cuồn cuộn bốc lên. Ngột ngạt khắc nghiệt chi cực. Lại gặp con cọp trong miệng phun ra một cỗ khói đen. Vô số oán linh du hồn xen lẫn trong đó quỷ khóc sói gào. Thoáng chốc toàn bộ thiên địa đều là mông lung một mảnh. Thê sâm vô cùng. Không biết cái này con cọp lúc trước đến tột cùng ăn hết bao nhiêu người. Sau khi chết toàn bộ hóa thành một cỗ oán niệm cung cấp hắn thúc đẩy. Tình cảnh này, Cố Hoành Lượng bốn người càng là tê cả da đầu vô cùng. Nguyên bản thực lực cũng không bằng cái này con cọp. Hơn nữa còn là như thế hung tàn đồ chơi. Chạy đi cơ hội tựa hồ càng thêm xa vời. Thạch hóa chi thuật, chiến thần thối thể chi thuật. Bất động như sơn, kim trung hộ thể, thiên lôi hộ thể, vân quang thủy thuẫn, chạy trốn về chạy trốn. Nhưng kinh mạch đứt từng khúc dương vân còn nói rông dài không ngừng. Cái này khiến bốn người lại lần nữa sụp đổ. Tiểu lão đệ, ngươi đều thành cái huyết nhân. Có thể hay không nói ít vài câu. Như vậy, ngươi sợ là chống đỡ không đến nhìn thấy đáng thương một khắc này. Nói nhảm. Mau buông ta xuống, ôm ta có mệt hay không? Ta và các ngươi cùng một chỗ chạy. Bốn người, ngoặc kép, đều nói thả ta xuống. Ta hiện tại không có việc gì. Ôm ta không chê tốn sức. Bốn người, ngoặc kép, Dương Vân, kinh mạch mặc dù còn không có toàn bộ tiếp hảo, nhưng ta đã cho tự thân điệp ra hơn 20 cái bắp. Yên tâm. Hiện tại trạng thái không thể so các ngươi kém. Mã con chim, trước một khắc còn tại phiến tình đâu. Sau một khắc liền thần thái sáng láng nói cho ngươi không có việc gì. Cái này tương phản to lớn bốn người như thế nào tiếp nhận. Lại nói giờ phút này, kia con cọp bỗng nhiên đã là hướng năm người đánh tới. Bàng bạc uy áp không chút kiêng kỵ phóng thích, giống như ức vạn tòa trì sơn đặt ở ngực. Để người thân thể cũng bắt đầu trở nên chết lặng nặng nề. Không phải do mấy người không vãi cả linh hồn. Bốn người mặc dù trong lòng còn có các loại kinh ngạc nghi hoặc, nhưng giờ phút này đã tới không kịp hỏi Dương Vân nhiều như vậy. Mắt thấy con cọp đánh tới, nhao nhao quay người liều ra toàn lực. Từng cái toàn thân áo bào phồng lên, thanh quang giận múa ở giữa, hướng về con cọp đánh tới. Rầm rầm rầm, lực lượng mạnh mẽ bát phương bôn tẩu, hư không đều hoàn toàn thành bột nhão, mà đối đầu mấy người nhào nhào bị hất tung ra ngoài. Tiếp tục như vậy không được, các ngươi đi trước, ta đến ngăn cản nó một lát. Nói đùa cái gì, tu vi của ngươi thấp nhất, nếu là chúng ta đi trước, ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết. Yên tâm, kinh mạch đứt từng khúc ta đều có thể bất tử. Thật làm ta không trốn thoát được. Lại là Dương Vân ứng lời nói đồng thời. Hắn trực tiếp đem Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng toàn bộ giải phóng. Thanh quang giận múa ở giữa. Cả thân hình của hắn triệt để bao khỏa. Lại hắn trong mắt thần quang đều là tăng vọt. Nhảy vọt như hỏa diễm. Cả người giờ phút này như là chiến thần. Tiểu lão đệ lúc nào có thâm hậu như vậy nguyên lực rồi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi. Dương Vân vung vẩy trong tay trường thương. Lại là quát lớn một tiếng về sau. Thân hình hướng về con cọp đột nhiên đột tiến. Cái này tin vào tiểu lão đệ một câu. Chỉ sợ chúng ta lưu lại mới là vướng víu. tiểu lão đệ người này căn bản để người khó có thể tưởng tượng. Ngay tại mấy người tiếp tục đào mệnh thời điểm, Dương Vân đã là cùng con cọp giao thủ. Trường thương phía trên ôm theo điện mang, giữa trời quét ngang thời điểm, hàn nhận tùm cương khí khuấy động. Dương Vân biết, cho dù là giải phóng toàn bộ lực đạo cũng không thể cùng cái này con cọp chống lại. Có thể chỉ cần có thể kéo dài một chút, một khi bốn người đào tẩu về sau, chính mình chí ít có năng lực chạy thoát, mà bốn người một bên đào vong một bên quay đầu. Mắt thấy giữa sân con cọp bên người khí lưu mãnh liệt va chạm. Tình thế toàn bộ đều là một nồi sôi cháo, đều là cầu nguyện Dương Vân có thể bình yên vô sự. Cho tới thời khắc này ẩn nấp thân hình đứng tại đầu trên Khả Linh. Nàng vốn là có thể tiếp lấy xuất thủ đem Dương Vân đánh chết. Chỉ là tay của nàng nhấc lại nhấc, có thể cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Nàng nhìn xem Dương Vân cùng con cọp tranh đấu, thần sắc phía trên biến ảo chập chờn. Không được, điểm ấy thời gian còn chưa đủ. Dương Vân trường thương trong tay thế công không ngừng chấn động phía dưới, càng là cổ động ra vô số khí kình, lưu quang bắn ra ở giữa, ngưng tụ thành vô số trường thương nhau nhau toàn đâm mà đi. Bốn người chạy trốn khoảng cách thực tế không xa. Như hiện tại liền từ bỏ, hết thảy liền phí công nhọc sức, rõ ràng ngăn cản không nổi con cọp công kích, có thể Dương Vân vẫn không có lùi bước. Trên thân kèm theo các loại thần công tuyệt học, từng tầng bị con cọp thế công chôn vùi, thậm chí trên dưới quanh người đều không ngừng tăng thêm lấy vết thương. Nếu không phải Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng bị hắn cưỡng ép giải khai trói buộc, hắn hiện tại đã sớm chết 100 triệu thứ. Thương mang nhuệ khí bát phương tung hoành, nồng đậm thành mưa vỡ vụn oanh sát. Sát khí ma vân không ngừng kích động, lượn vòng cắt đứt xay nghiền đè ép. Một người một trùng chiến đấu trêu đến toàn bộ vực ngoại chi địa càng thêm rung chuyển. Vô số nguyên bản tổn hại pha kiến trúc trực tiếp hóa thành bột mịn. Nguyên bản vẫn là duy trì lấy chồng chất không gian pháp trận từng tòa đồng dạng bắt đầu sụp đổ. Rốt cục, lại là tại một lần giao phong về sau, Dương Vân cả người đều là bay ngược ra ngoài. Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng hắn đã áp chế không nổi. Lại thêm không ngừng bị con cọp tăng thêm vô số nhỏ vụn vết thương. Con cọp đang gầm thét, sau đó lại độ điên cuồng hướng bên này đánh tới. Dương Vân tình hình quả thực nguy hiểm đến cực hạn. Khục, khụ khụ, Dương Vân mấp máy chính mình máu trên khóe miệng tia. Hay là bởi vì tu vi của mình quá thấp, nếu không mình hiện tại làm sao có thể chật vật như vậy. Đã tính toán một chút thời gian, cảm giác đã không sai biệt lắm. Vốn nghĩ thừa cơ sử dụng các loại đào thoát chi thuật cưỡng ép thoát ly. Nhưng mà tiếp theo màn, để Dương Vân lúc này liền ngây người. Con cọp bỗng nhiên ở nửa đường đình chỉ thế công. Mặc dù trong miệng y nguyên phát ra gầm thét, mặc dù quanh thân khí thế y nguyên đại thịnh, thế nhưng là nó nhưng không có lại hướng nửa trước bước. Chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này để Dương Vân cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này con cọp muốn từ bỏ đối với mình truy kích? Mà đi sau sinh sự tình quả nhiên xác minh Dương Vân phỏng đoán. Con cọp tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng lựa chọn quay đầu. Thông qua lúc trước triệu hoán pháp trận, nó lần nữa chui trở về. Nói như vậy, một đoàn người được cứu rồi. Rầm rầm rầm, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ vỡ vụn. Mặc dù thân thể thực mỏi mệt đến cực hạn, nhưng nếu ngươi không đi kia chính xác đó là một con đường chết. Liều mạng chính mình sau cùng toàn lực, Dương Vân bắt đầu hướng cửa vào phương hướng thuấn di mà đi. Thân thể cảm giác đều là rách mướp, được gia trì lực đạo chậm rãi tán đi thời điểm, còn lại toàn bộ đều là vô tận đau đớn. Gần, thêm gần, hắn nhìn thấy Cố Hoành Lượng bốn người, nhìn thấy lối ra sáng rực. Khi hắn thân ảnh rốt cục xông ra sáng rực thời điểm, toàn bộ không gian trực tiếp vỡ vụn đến cực hạn. Chỉ bất quá ở trong hư không, Khả Linh thân ảnh như cũ tại đứng lặng. Nàng nhìn xem mình tay, thần sắc phía trên tựa hồ còn có một tia đau đớn. Nếu như vừa rồi lựa chọn động thủ, nam nhân kia đã sớm thịt nát xương tan chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng là cuối cùng, nàng cũng không có xuất thủ. Tại sao phải tin tưởng ta? Rõ ràng ta đã đối ngươi dưới sát thủ. Thế nhưng là vì cái gì còn muốn nói ra câu nói như thế kia? Dương Vân, chẳng lẽ ngươi là đồ đần à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?